Bát gia tái thế, chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi điều tra một phen, người cầm đầu nói với Tống Ngữ Yên, võ giả chỉ cần không giết người thường, chúng tôi sẽ không quản, lập hồ sơ thôi. Cô Tống, cô nói rõ mọi chuyện một lần nữa đi. Tống Ngữ Yên bình tĩnh thuật lại vụ việc của Hồ Thái Huyền, sau khi cảnh sát lập hồ sơ, liền đưa thi thể ông ta đi. Chuyện diễn ra trước mắt khiến Trần Đức không khỏi kinh ngạc. Suốt mười mấy năm qua, anh lăn lộn khắp các quốc gia, vốn tưởng chuyện mình nhìn thấy đã đủ nhiều, không ngờ trên đời vẫn còn chuyện như vậy tồn tại. So ra, dường như Tống Ngữ Yên đã sớm biết, sau khi xử lý xong mọi việc cô ấy quay sang nhìn Trần Đức bằng ánh mắt phức tạp một lúc lâu sau mới nói. Chuyện hôm nay, cảm ơn anh, cảm ơn cái gì, Trần Đức cười híp mắt, việc nhỏ thôi mà, huống chi em còn là vợ của anh. Cảm ơn vì anh đắp giúp tôi giải quyết rắc rối trước mắt mà thôi, thoáng chốc Tống Ngữ Yên lại lần nữa khôi phục thái độ lạnh lùng, cô ấy bước đến cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài. Mặc dù chúng ta có hôn thú, nhưng chẳng qua chỉ là hoàn thành tâm nguyện của bố tôi mà thôi, đồng thời cũng để giúp tôi giải quyết một số rắc rối không cần thiết. Ừ, Trần Đức nhếch miệng, đương nhiên anh biết những điều này, tuy từ tận đáy lòng, Tống Ngữ Yên cùng cô gái kia rất giống, tính cách cũng có vài phần tương tự, nhưng chung quy vẫn là hai người. Cô gái trong trí nhớ vừa dịu dàng vừa dí dỏm đáng yêu, lại còn xinh đẹp động lòng người. Còn Tống Ngữ Yên thì sao? Cô ấy cũng xinh đẹp động lòng người, tuy nhiên, cô ấy lại gánh vác toàn bộ nhà họ Tống cùng tập đoàn Dược Thiên Vũ, chỉ một quyết sách có thể quyết định vận mệnh của mấy ngàn người. Từ khoảnh khắc Tống Thiên Vũ nằm xuống, Tống Ngữ Yên không thể tùy hứng được nữa. Từ nay về sau, nhà họ Tống sẽ do cô ấy gánh vác, một cô gái như thế sao có thể dễ dàng kết hôn cùng người khác chứ? Kết hôn là giả, tuy nhiên, em cũng phải cẩn thận một chút, những người phụ nữ ở bên cạnh anh quá lâu thường sẽ yêu anh đấy, Trần Đức không để tâm cười cợt nói. Anh có biết hôm nay mình đã đắc tội một gia tộc như thế nào không? Không tiếp tục dây dưa chuyện hôn nhân, Tống Ngữ Yên nói. Nhà họ Hàn ở Tây Bắc chỉ cần mở miệng, nhà họ Tống cùng tập đoàn Dược Thiên Vũ sợ là nửa bước cũng khó đi. Trần Bát Hoang, gan của anh không nhỏ, cũng đem tôi kéo đến bờ vực. Quá khen, Trần Đức vẫn ngồi trên ghế bành, cái ghế đung đưa một cái, trông anh hệt như một ông già. Từ trước đến nay, Trần Bát Hoang này làm gì cũng có lý do tôi đắc. Tội bọn họ đương nhiên là có lý do của mình, tôi biết nếu như không đuổi bọn họ đi, nhà họ Tống sẽ thuộc về bọn họ. Tống Ngữ Yên nhíu đôi mày xinh đẹp, quả thật Trần Đức đã giúp cô giải quyết vấn đề mấu chốt, có điều tương lai nhà họ Tống sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sao anh biết tôi sẽ không giao nhà họ Tống cho bọn họ? Giao cho bọn họ có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất, toàn bộ lãnh đạo tập đoàn chỉ có mình tôi bị thay thế, tôi và anh cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Lúc này, e là nhà họ Hàn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chấm, Tống Ngữ Yên nói nửa thật nửa giả, cô ấy sẽ không giao ra nhà họ Tống, đó chính là di sản mà Tống Thiên Vũ đã gầy dựng cả đời, cô ấy quyết không cho phép bất cứ thứ gì bị cướp đi trong tay mình. Cách chương.